Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, lầu ba pha lê phòng là nàng riêng mân mê ra tới dùng để gieo trồng trái cây rau dưa. So với kia phiến bên ngoài vừa mới khai hoang thổ địa, cùng với nhà mình hậu viện tùy ý gieo trồng những cái đó rau dưa trái cây. Cái này pha lê trong phòng gieo trồng, tất cả đều là nàng dùng pha loãng qua đi ngọc lộ tưới ra tới sản vật. Bởi vậy cái này pha lê trong phòng rau dưa trái cây. Chẳng những bởi vì pha lê trong phòng độ ấm khí hậu xa xa muốn trội hơn bên ngoài, lệnh phòng nội rau quả mọc càng tốt, cũng bởi vì thường xuyên sử dụng ngọc lộ duyên cớ, lệnh này đó rau dưa trái cây hương vị cũng viễn siêu bên ngoài chợ nông sản siêu thị mua sắm những cái đó. Thậm chí còn bởi vì ngọc lộ duyên cớ, nàng pha lê trong phòng còn có không ít phản mùa rau dưa trái cây. Nguyên bản những cái đó hẳn là mùa hạ mới có thể kết quả hoàng cây đào thượng. Lúc này mọc đầy một đám vàng óng ánh quả đào, liền chỉnh khỏa cây đào đều bị áp cong eo, mà một bên vốn nên sớm đã ngủ đông dây nho thượng. Càng là đồng dạng treo nhất xuyến xuyến tinh oánh dịch thấu tím quả nho. Pha lê phòng đông bắc góc giữa, hai cây dùng đặc đại nóc nhà gieo trồng dương gieo trồng hai cây dưa hấu đăng thượng. Càng là treo 5-6 cái 10 tới cân trọng đại dưa hấu. Đến nỗi bên cạnh quả xoài thụ quả vải thụ cây táo này đó. Tuy rằng không có kết quả nhưng là lá cây sum xuê xanh mượt. Một chút cũng không giống thân ở mùa đông. Thậm chí quả xoài thụ cùng quả vải trên cây lúc này còn mở ra từng đóa màu trắng tiểu hoa. Như vậy thần kỳ một màn, nếu như bị những người khác thấy, chỉ sợ cả kinh cằm đều phải rớt ra tới. Khác không nói, chỉ cần quả xoài thụ quả vải thụ này hai loại nhiệt đới thu hoạch. Đặt ở thành phố Vân Hải như vậy ôn đới liền căn bản loại không tốt. Đừng nói là cành lá tốt tươi nở hoa rồi. Liền tính là muốn ở mùa đông bên trong bảo đảm chúng nó có thể tồn tại. Đều phi thường khó, càng miễn bàn nở hoa chuyện như vậy. Cũng may này pha lê phòng ở kiến phía trước, Tần Tố Vân cũng đã suy xét tới rồi điểm này. Tránh cho pha lê phòng loại bí mật bị những người khác trong lúc vô ý nhìn lại. Đưa tới một ít lòng dạ khó lường người. Bởi vậy ở kiến tạo thời điểm, nàng riêng chọn lựa đơn hướng thấu quang chống đạn pha lê. Như vậy pha lê chẳng những rắn chắc lại còn có thể ngăn cản người khác tầm mắt. Vì làm này đó cây ăn quả kết quả, hơn nữa không phá tan nóc nhà, nàng mỗi tuần đều sẽ rút ra thời gian tu bổ cây ăn quả. Ức chế đối phương hình thể hướng lên trên nhảy, thuận tiện cầm thụ phấn chuyên dụng tiểu bàn trải cấp cây ăn quả thụ phấn. Tần Tố Vân tính toán quá, trong nhà thùng nước lớn, mỗi lần tưới nước khi phóng một giọt ngọc lộ, không sai biệt lắm có thể là một tháng mới có thể thành thục cải thia. 4 ngày trong vòng liền thành thục, mà hoàng đào này đó, không sai biệt lắm nửa tháng là có thể thu hoạch một vòng. Nếu đình chỉ cung ứng gia tăng rồi ngọc lộ thủy, này đó cây ăn quả tuy rằng không đến mức một đêm trái cây rớt quang. Nhưng sinh trưởng tốc độ lại sẽ biến thành nguyên bản tốc độ. Bất quá này cũng đủ làm người kinh hỉ. Rốt cuộc biển mây là này phiến khu vực. Không nhà ai mùa đông còn có thể đủ kết ra quả đào quả nho mấy thứ này. Duy nhất có 2 điểm không được hoàn mỹ. Chính là loại này đơn hướng trong suốt pha lê thấu quang suốt tương đối thấp. Không có bên ngoài như vậy hảo. Mặt khác chính là loại này pha lê giá cả nhưng không tiện nghi. Mới 3 mét rất cao pha lê phòng trang xuống dưới, ngay cả nàng cái này biết rõ tương lai sẽ có mặt thế. Trên tay tiền hẳn là toàn hoa đi ra ngoài ra hòa. Đều có điểm cảm giác cắt thịt, hơn nữa vì bảo đảm động đất lúc sau, xã hội hỗn loạn, mà các nàng ra pha lê lại bỗng nhiên vỡ vụn, có thể kịp thời tìm được thay đổi phẩm, Tần Tố Vân còn ở tầng hầm ngầm thả không ít dự phòng pha lê. Này đó pha lê tất cả đều dùng tốt nhất phòng chấn động bọt khí màng bao vây lên. Đương nhiên, nếu vận khí thật sự không tốt, động đất khiến cho trong nhà sở hữu pha lê cùng với dự phòng pha lê tất cả đều vỡ vụn. nàng cũng chỉ có thể quay đầu lại một lần nữa lại Timothy, chỉ hy vọng đến lúc đó ngàn vạn không cần phát sinh chuyện như vậy. Từ bên cạnh cây ăn quả thượng hái được 10 cái hoàng đào, 2 xuyến quả nho. Sau đó lại trên mặt đất hái được, đợi lát nữa xào rau phải dùng cải thia. Tần Tố Vân liền bưng đồ ăn bồn đi xuống lầu. Đi đến lầu 2 thời điểm, Tần Tố Vân bước chân bỗng nhiên dừng một chút, lại xoay người đi lầu 2 đông sườn bên cạnh một phòng. Đẩy ra phòng đại môn, bên trong đen nhánh một mảnh, Tần Tố Vân đem đồ ăn bồn đặt ở trên mặt đất. Mở ra trên tường đèn treo, đập vào mắt chính là ba hàng chỉnh chỉnh tề tề nấm giá. Trên giá bãi đầy một đám nàng phía trước từ trên mạng mua trở về khuẩn bao. Có nấm hương ngân châm mộc nhĩ cây trà nấm bình nấm 5 cái chủng loại. Này đó nấm là nàng phía trước đã sớm kế hoạch hảo. Trừ bỏ tầng cao nhất pha lê phòng những cái đó, đặt ở trong nhà nhất thích hợp gieo trồng thu hoạch, nấm vật như vậy, chỉ cần độ ấm thích hợp, có hơi nước cùng với chất dinh dưỡng, là có thể rất nhanh tốc sinh trưởng. Nhà nàng phòng sau chính là một tảng lớn rừng cây. Gieo trồng nấm sở yêu cầu vật liệu gỗ tùy thời có thể hái. Chỉ cần hơi nước sung túc, chẳng sợ có một ngày ngọc bài mất đi tác dụng, chỉ cần chịu nỗ lực, nàng cũng có thể dựa vào này phiến nấm sinh hoạt đi xuống. Hái được 2 loại ngân châm nấm, nghĩ đợi lát nữa cùng nhau lại nấu cái nấm canh, Tần Tố Vân liền bưng này tràn đầy một đồ ăn bồn rau quả đồ ăn hướng lầu một phòng bếp đi đến. Đem vừa mới hái xuống hoàng đào cùng quả nho đều rửa sạch sẽ. Tần Tố Vân cấp đại hắc chúng nó mấy cái vừa mới gặm qua xương cốt tiểu ra hỏa một cầu một cái. Hoàng đào, không sung điểm vitamin, lại thuận tiện đem cuối cùng rửa sạch sẽ cái kia hoàng đào đưa cho vẫn luôn ngồi xổm bếp bên cạnh. Nhìn chằm chằm trong nồi cá hầm ớt đậu đen, làm một con mèo, theo lý mà nói là nếm không ra vị ngọt. Khá vậy không biết là chuyện như thế nào, đậu đen ở nhà trong khoảng thời gian này, Tần Tố Vân phát hiện đối phương cũng đồng dạng thích ăn chính mình ở tầng cao nhất gieo trồng những cái đó trái cây, thậm chí có đôi khi còn sẽ trộm, sấn nàng không ở nhà thời điểm lưu tiến pha lê nhà ấm trồng hoa. Ăn chút mặt khác trái cây cùng rau dưa, trong đó trái cây bị đậu đen ăn vụng tần suất tối cao. Bất quá nếu là nàng đem mái nhà những cái đó trái cây rau dưa đổi thành từ siêu thị mua trở về mặt khác rau quả, đậu đen đối mấy thứ này hứng thú liền sẽ đại đại rơi chậm lại. Có đôi khi nghe vừa nghe liền sẽ quay đầu nằm ở một bên hô hô ngủ nhiều. Sờ sờ đậu đen mềm mục ấm áp đầu nhỏ, nhìn đối phương nghiêm túc ăn kia viên hoàng đào tiểu bộ dáng, Tần Tố Vân không tự chủ được cảm thán 2 tiếng. Này ngọc lộ quả nhiên là kiện thứ tốt, hoàng đào vừa ra tới, tiểu gia hỏa lại là liền thích nhất ăn cá đều sau này dịch. Cảm thụ được mấy ngày nay bởi vì dùng ngọc lộ mà dần dần tăng trưởng thể lực. Tần Tố Vân sờ sờ chính mình trên cổ treo ngọc bài. Chát khởi ống tay áo, bắt đầu rửa sạch khởi nhà mình loại cải thia, này đó cải thia bởi vì trực tiếp loại ở trong nhà. Cho nên rửa sạch lên thập phần đơn giản, không vài phút Tần Tố Vân liền đem này đó cải thìa cùng ngân châm nấm thu thập ra tới. Không cần quá nhiều gia vị, gần chỉ là phóng điểm giu, phóng điểm muối, thanh xào ra tới cải thìa, liền lệnh người cảm giác được phá lệ mỹ vị, thoải mái thanh tân ngọt hương hơi thở ở chóp mũi lan tràn. Nếm một ngụm thoải mái thanh tân ngon miệng mang theo điểm điểm rau dưa đặc có ngọt lành. Cho dù là nhất không thích ăn rau dưa người, đều có thể trang bị này chén cải thìa ăn cái 2 chén cơm. Nghe này cổ mê người thanh hương hơi thở, Tần Tố Vân cảm thấy đậu đen đại hắc chúng nó biết hàng bắt bẻ cũng thực bình thường. Bình thường cải thìa sao có thể xào ra tốt như vậy nghe mùi hương. Cùng với ăn ngon như vậy hương vị, mặc dù là nước ngoài những cái đó nhập khẩu hữu cơ rau quả, cũng không có biện pháp cùng chúng nó bằng được. Đương nhiên này đó rau dưa trái cây, hương vị tuy rằng thực hảo, nhưng cũng đều vẫn là người thường có thể tiếp thu trong phạm vi. Cũng không có xuất hiện cái gì siêu tự nhiên hiện tượng. Nếu không phải bởi vì mặt thế sắp xảy ra, nàng chính là thật sự đi khai cái nông trường làm ruộng nuôi dưỡng. Hẳn là cũng là thực không tồi, ít nhất liền này khẩu vị, doanh số là không lo. Hơn nữa rõ ràng nếm không ra vị ngọt đậu đen, đều đối này đó rau quả yêu sâu sắc, là có thể không khó suy đoán đến. Này đó rau dưa trái cây chỉ sợ đối thân thể còn có đặc thù công hiệu. Liền nói ví dụ thong thả đề cao thân thể tố chất linh tinh hiệu quả. Bất quá này đó hiệu quả, trong thời gian ngắn Tần Tố Vân vẫn là nhìn không ra tới. Rốt cuộc vô luận là nàng vẫn là trong nhà này mấy chỉ mao hài tử. Mỗi ngày đều sẽ uống ngọc lộ công hiệu bản thân liền rất cường. Cho nên nếu muốn thí nghiệm ra này đó dùng màu xanh lục ngọc lộ tưới rau dưa trái cây. Hay không cùng mặt khác một loại ngọc lộ có đồng dạng tập thể hình cương thể hiệu quả. Phải từ địa phương khác xuống tay, Tần Tố Vân tính toán chờ quay đầu lại có rảnh, dùng trong nhà tân mua trở về kia mấy chỉ tiểu kê tiểu vịt làm thực nghiệm mơ siêu đối với trong nhà. Dưỡng này đó dùng để ăn thịt gà vịt này đó, nàng ngày thường cũng không có vì quá cái gì ngọc lộ. Trừ bỏ vừa mới mang về nhà thời điểm. Uy quá một lần pha loãng ngọc lộ ở ngoài, nàng liền không còn có uy quá bất luận cái gì ngọc lộ. Này chủ yếu vẫn là bởi vì, ngọc bội mỗi ngày sinh ra ngọc lộ vốn là không nhiều lắm. Hai loại ngọc lộ mỗi ngày cũng cộng 20 tới tích. Theo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chậm rãi lớn lên lúc sau. Nàng bình quân mỗi ngày đều sẽ cho chúng nó một cẩu một giọt. Chính mình cùng đại hắc. Còn có đậu đen cũng yêu cầu dùng, trên thực tế còn có điểm không quá đủ phân, hơn nữa nàng lo lắng những cái đó gà vịt heo dê gì đó dùng quá ngọc lộ lúc sau. Sẽ giống đậu đen chúng nó giống nhau sinh ra linh tính, làm chính mình đối chúng nó sinh ra không cần thiết cảm tình. Bởi vậy nàng phía trước liền quyết định chủ ý, trừ phi tất yếu, nàng là tận lực sẽ không cho chúng nó dùng ngọc lộ. Trong lòng như vậy nghĩ, trên tay động tác cũng chưa từng ngừng lại quá nửa phân. Thực mau liền đem một tiểu nồi nấm canh cấp nấu hảo. Đồng thời ra nồi còn có đậu đen cá hầm ớt cùng với cấp đại hắc chúng nó nấu đại khối thịt bò. Đem cá hầm ớt cùng đại khối thịt bò tính cả nước canh cùng nhau trình thả ra. Bãi ở một bên phóng lạnh, lại đem tôm hùm đất xào cay cuối cùng thịnh ra, đặt ở trên bàn cơm. Tần Tố Vân liền tiếp đón mấy cái mao hài tử cùng nàng cùng nhau ăn cơm mơ siêu muốn ăn cơm mấy chữ. Này còn không có hô lên tới, trong đại sảnh lại bỗng nhiên vang lên từng đợt rít gào khuyển phệ thanh. Gâu gâu gâu, gâu gâu, cùng với từng đợt cầu kêu mà đến, là đạp đạp đạp chạy vội thanh. Tần Tố Vân sửng sốt, theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên cạnh đậu đen. Đậu đen lúc này cả người trường mao, trong cổ họng cũng phát ra từng đợt thấp đến giống như cảnh cáo nức nở thanh. Gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, gần chỉ là ngắn ngủn vài giây, mấy cái đại lang khuyển bỗng nhiên từ phòng khách phương hướng vọt lại đây. Đại hắc đầu tàu gương mẫu, trực tiếp cắn Tần Tố Vân ống quần, kéo Tần Tố Vân liền đi ra ngoài liền đi ra ngoài. Kia đầy mặt nôn nóng thần sắc cơ hồ sắp từ lang khuyển kia lông xù xù trên mặt tràn ra. Sao lại thế này, Tần Tố Vân trong lòng lột bộ một tiếng, không có bất luận cái gì do dự, vội vàng sao khởi phòng bếp cửa cương côn, một phen nhắc tới trên bàn tiểu hắc miêu, đặt ở chính mình trên vai, đi theo đại hắc chúng nó liền đi ra ngoài, đừng nhìn đậu đen gần chỉ là một con lưu lạc miêu. Nhưng mà nó cân bằng công phu lại thập phần lợi hại. Vững vàng lắc lư ngồi ở Tần Tố Vân trên đầu vai. Không hề có đã chịu Tần Tố Vân đi đường khi sóc này ảnh hưởng. Gâu gâu gâu, gâu gâu, Tần Tố Vân mới đi đến phòng khách. Nàng liền phát hiện nguyên bản phòng khách đóng cửa đại môn. Đã bị tiểu thất cấp mở ra. Nó lông xù xù móng vuốt đặt ở đại môn trên tay vịn. Nôn nóng hướng về phía bên trong cánh cửa Tần Tố Vân kêu lên. Lông tơ cô tích tiểu hổ nữ Tần Tố Vân không dám chậm trễ. Vội đi theo chúng nó cùng nhau hướng ngoài cửa đi. Cũng không biết này đó tiểu gia hỏa đến tột cùng là khi nào học xong mở cửa. lại là liền các nàng ra kia phiến dày nặng đình viện đại cửa sắt. Cũng có thể tùy ý mở ra, nàng từ trong phòng ra tới thời điểm, liền thấy nhà mình ngày thường trói chặt đình viện đại môn. Lúc này đã đại rộng mở tới, cũng không biết đến tột cùng là bị cái kia cấp mở ra. Cho dù là tình huống khẩn cấp, Tần Tố Vân vẫn là nhịn không được cảm thán, nàng lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên biết chính mình ra cẩu như vậy năng lực. Bị đại hắc một hàng trực tiếp từ trong phòng kéo ra nhà mình sân. Đi tới rộng mở trước môn đại lộ trung gian dừng lại. Mấy chỉ lang khuyển một bên chu lên, một bên khẩn trương nhìn một bên núi rừng cùng nhà mình đình viện. Liền phảng phất này đó địa phương cất giấu một đầu nhìn không thấy hắc ám mãnh thú. Muốn đem chúng nó cắn nuốt giống nhau, bị chung quanh không khí cảm nhiễm, Tần Tố Vân cả người cũng khẩn trương lên. Nàng đầy mặt nghiêm túc nhìn về phía bốn phía, muốn từ này trống trải bốn phía tìm ra chút cái gì. Hết chương.